Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chia lìa. Hoa Quả Sơn, lão đạo sinh mệnh đi đến cuối con đường. Trong rừng rậm tụ tập rất nhiều yêu quái vì hắn tống biệt. Không có người nghĩ đến lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Trong rừng rậm tràn ngập một luồng bi thương. Người những năm này hiểu chuyện rất nhiều. Lão đạo ngồi ở trên tảng đá, lôi kéo đồ đệ tay, nói rằng, nhưng ngươi có thời điểm hành động theo cảm tính, sau đó ngàn vạn muốn thu trụ tính khí. Đúng, La Sát vừa khóc vừa gật đầu. Vạn Tuế Hồ Vương ngồi ở một bên hừ lạnh, lão đầu, ngươi làm sao như thế không hăng hái. Hắn vốn cho là chính mình sẽ là sớm nhất rời đi yêu quái. Lại không nghĩ rằng trái lại là để cái tên này giành trước một bước. Đều tránh ra, đại vương đến rồi, đám yêu quái bỗng nhiên một trận rối loạn, tránh ra một con đường. Bốn tên lão hầu mang theo Tôn Ngộ Không đi tới. Tôn Ngộ Không đi vào vừa nhìn, nhíu mày lên, đại vương không cần để ý. Lão đạo nói rằng, ta không bệnh không tai, chỉ là đại nạn sắp tới, không thay đổi được. Hắn ở Hoa Quả Sơn khá nhận ân huệ, thân thể vẫn rất tốt. Nếu như không phải quán giang đảo quỷ phán nói cho hắn, hắn thời gian còn lại đã không lâu, hắn căn bản phát hiện không được. Tôn Ngộ Không say người, ta đi cho ngươi đòi cái nhân sâm quả. Đại vương không được như vậy. Lão đạo vội vã ngăn cản. Nhân sâm quả là trấn nguyên đại tiên bảo bối, số lượng vốn là không nhiều, làm sao có thể lãng phí ở lão đạo trên người. Tôn Ngộ Không nhìn hắn, nhìn hồi lâu, sau đó nói, vậy ngươi ở trên đầu đeo cái bí đỏ. Lũ yêu kinh hãi, bốn vị lão hầu lại lập tức dặn dò đám yêu quái đi tìm bí đỏ. Bí đỏ là địa phủ không có đồ vật. Thông Tí Viên Hầu nói rằng, một ít yêu quái thật giống rõ ràng rồi, tìm đến bí đỏ sau, Tôn Ngộ Không đem nó đặt ở lão đạo trên đầu. Ngươi mang bí đỏ đi địa phủ, liền nói ta để ngươi mang. Hắn đối với lão đạo nói rằng, Diêm Vương hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Lão đạo gật đầu, đại vương hiện tại là tiên quan. Hắn hướng về Diêm Vương lấy lòng, địa phủ đương nhiên sẽ không không cảm kích. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, đại vương, trong lòng ta vẫn có nỗi nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Tôn Ngộ Không gật đầu, hỏi đi, đại vương để chúng ta học tập kỹ thuật, đến tột cùng là vì cái gì? Lão đạo hỏi, sinh hoạt biến tốt, so với tu hành, đối với đám yêu quái là thật được không? Hắn vấn đề này cùng nó nói là chính mình nghi hoặc, không bằng nói là rất nhiều yêu quái trong lòng nghi hoặc. Ta a, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ta vẫn tin tưởng, trừ bỏ tư chất tu hành bên ngoài, kỹ thuật cùng trí tuệ cũng sẽ trở thành tu hành con đường. Ta sẽ sáng tạo như thế một thế giới. Lão đạo thở dài, thật có thể làm được, nên tốt bao nhiêu, có thể làm được. Tôn Ngộ Không gật đầu, lão đạo nhìn hắn, nhất định có thể làm được. Tôn Ngộ Không nói với hắn, y nguyên là bình thường ngữ điệu, lại có một loại để người tín nhiệm sức mạnh. A, chấm ngoặc kép, lão đạo trong lòng nghĩ, đây chính là bọn họ đại vương, lòng dạ dường như biển rộng bình thường mênh mông. Lại ẩn giấu không gì địch nổi ý chí, tìm khắp tam giới, cũng không có người có thể ngăn cản con đường của hắn đi. Đại vương chứng kiến, ta đều không thể nhìn thấy. Lão đạo nhắm mắt lại, thật hy vọng ta cũng có thể nhìn thấy đại vương nhìn thấy đồ vật. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, hô hấp dần ngừng lại rồi. La Sát nữ nằm ở trên người hắn khóc lớn. Tôn Ngộ Không thầm than một tiếng. Sau đó nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường từ lòng đất đi ra. Đại tiên, Hắc Bạch Vô Thường sau khi đi ra, đầu tiên hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Lại gặp mặt rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Thay ta nói với Diêm Vương tiếng, hy vọng có thể cực kỳ chờ hắn. Đại tiên không cần lo lắng. Hắc Bạch Vô Thường cười nói, Diêm Vương sớm có dự liệu, để chúng ta đến Hoa Quả Sơn nghênh tiếp hiền nhân. Có ý để hắn đảm nhiệm phán quan chức. Bọn họ liếc mắt nhìn lão đạo trên đầu bí đỏ, càng là vui sướng. Đại tiên đưa này bí đỏ, Thập điện Diêm Vương chắc chắn cao hứng. Bọn họ hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Móc lão đạo hồn đi rồi. Một ít yêu quái có thể nhìn thấy hắc bạch vô thường. Nghe xong bọn họ lời nói. Giờ khác này cũng sẽ không tiếp tục sầu não. Dồn dập cao hứng lên. La Sát nữ cũng xoay người hướng về Tôn Ngộ Không nói cảm ơn. Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Người sau đó cùng ở bên cạnh ta. Cái khác yêu quái đều thất kinh. Đại vương, bốn tên lão hầu liền vội vàng hỏi. Đây là cớ gì? Ta muốn đích thân giáo dục nàng. Tôn Ngộ Không trả lời. La Sát đối với Hoa Quả Sơn cống hiến to lớn. Cũng đáng giá hắn khen thưởng. Nàng học tập lực, sức sáng tạo, đều là yêu quái bên trong số một số hai tồn tại. Đối với Hoa Quả Sơn phi thường trọng yếu. Hiện tại không có người có thể dạy ngươi rồi. Tôn Ngộ Không đối với La Sát nói rằng. Sau đó ngươi hãy cùng ta học tập. Tôn Ngộ Không định đem một ít ý nghĩ. Đối với tương lai sức sáng tạo giao cho La Sát. Ngao Loan giỏi về thống trị. Nhưng ở kỹ thuật phát triển phương diện. Vẫn là ít đi cái chủ đạo phương hướng người. Người này nhất định phải đầy đủ chuyên nghiệp. Hơn nữa tư duy linh hoạt. Tôn Ngộ Không nguyên bản càng vừa ý Vạn Tuế Hồ Vương. Nhưng tư duy của hắn rốt cuộc không bằng người trẻ tuổi linh hoạt. Nguyên lai chỉ là giáo dục. Bốn vị lão hầu nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói. Trong lòng yên tâm rồi. La Sát nữ tự nhiên mừng rỡ như điên. Vội vã đồng ý. Mà ở rừng rậm bên ngoài. Vân Tiêu Thành. Ngao Loan đang ở tống biệt một nhóm người. Đó là đến từ Tứ Hải Long Tử Long nữ. Bọn họ về nhà đã đến giờ rồi. Huynh trưởng không thời gian đưa các ngươi. Ngao Loan khiến người ta mang tới một ít con rối. Lần này trở về, ta cũng không có cái gì đưa cho các ngươi. Chỉ có cái con rối này rồi. Long Tử Long nữ nhóm tiếp nhận con rối. Phát hiện mỗi cái con rối đều không giống nhau. Là dáng dấp của bọn họ. Đây là Hoa Quả Sơn vì chúng ta khác. Một ít long nữ cảm thấy vui mừng. Ngao Ma Ngang cũng đứng cách đừng trong đám người. Hắn mở ra con rối. Phát hiện phía trên có chữ viết. Phía trên này chữ. Có phải là viết sai rồi? Ngao Ma Ngang trần chờ hỏi. Ngao Loan lắc đầu. Cười nói. Ta xin phép qua huynh trưởng. Hắn nói có thể như vậy viết. Ngao Ma Ngang trân trọng đem con rối nắm trong tay. Hắn cưỡi mây đạp gió. Mang theo Long Tử Long nữ nhóm rời đi Vân Tiêu Thành. Tòa kia trôi nổi thành thị ngay ở bọn họ sau lưng đi xa. Một lần cuối cùng về xem cái kia hoàn mỹ ánh sáng. Ngao Ma Ngang cúi đầu. Bất luận ngươi muốn hướng về phương nào. Hoa Quả Sơn vẫn là cố hương. Con rối nhỏ trên khắc rõ như vậy lời nói Ngao Ma Ngang trong mắt bốc lên một tia lệ quang. Ở phía sau hắn. Vài vị Long Tử Long Tôn đã không nhịn được khóc lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.